Chỗ ngồi bên cạnh các cô không có ai, Ngu Trà ngồi giữa Lâm Thu Thu cùng Thượng Thần, nếu Lục Dĩ Hoài đến đây sẽ thành hàng xóm của cô. Lâm Thu Thu không muốn ngồi cạnh Lục Dĩ Hoài hung thần ác sát kia. Chờ Tần Du đi rồi, cô liền quay đầu nói. Trà Trà, chúng ta đổi chỗ đi. Lúc nãy Ngu Trà đang chuyên tâm nhìn khán đài, tập trung tinh thần, căn bản không nghe được đối thoại của Lâm Thu Thu cùng Tần Du. Cô nghi hoặc, sao lại muốn đổi vị trí a? Mình chính là không muốn ngồi ở đây. Lâm Thu Thu bĩu môi, Trà Trà, cậu đổi chỗ với mình đi a, được không? Ngu Trà gật đầu, đổi đi. Sau khi đổi, Thượng Thần quỷ dị nhìn cô, có phải cậu có ý đồ gì xấu không, đổi chỗ? Lâm Thu Thu cười hì hì, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Vì chị em, thanh danh bị hao tổn thì có là gì? Thượng Thần, bệnh tâm thần, ngồi bên cạnh cũng không sao, Ngu Trà tiếp tục nhìn. Bây giờ nữ sinh đầu tiên đã xong rồi, có thể là do quá khẩn trương, gập ghềnh, nhận xét của đạo diễn Vương cũng nghiêm khắc, nữ sinh thiếu chút nữa đã khóc. Bên cạnh hình như có người ngồi xuống, Ngu Trà cũng không nhìn qua, hôm nay người muốn xem nhiều như vậy, bên cạnh cô không có ai, có ai đến cũng sẽ ngồi ở đó. Mãi đến khi điện thoại của cô không cẩn thận rơi xuống, lúc khom lưng nhặt lên, mới nhìn thấy người bên cạnh lại là Lục Dĩ Hoài. Ngu Trà hoảng sợ, thính phòng có ánh sáng nhỏ, lại có thể dễ dàng nhìn rõ ngũ quan Lục Dĩ Hoài, quanh thân bao phủ một bầu không khí không tên, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt, hắn không ngồi xe lăn, đôi chân thoạt nhìn thật thon dài. Kinh ngạc như vậy làm gì? Nhìn biểu tình ngây người của cô, Lục Dĩ Hoài hỏi. Ngu Trà lắc đầu, nói, tôi cho rằng anh không thích xem cái này. Trước kia cô không để ý Lục Dĩ Hoài có đến đây không, đối với sở thích của Lục Dĩ Hoài cô vẫn rất rõ. Rốt cuộc hắn cũng không thích giới giải trí. Đời trước không nghe nói Lục Dĩ Hoài có thích minh tinh nào, rất nhiều kẻ có tiền sẽ bao nuôi minh tinh, nhưng Lục Dĩ Hoài không hề chạm vào. Lục Dĩ Hoài cúi đầu nhìn cô, tối như vậy còn có thể nhìn rõ môi anh đào của cô, lông mi thật dài chớp chớp rung lên, trổ mã rất được, xa hoa lộng lẫy. Một chút cũng không giống trước kia, có Lục Dĩ Hoài bên cạnh, Ngu Trà cũng không thể chuyên tâm xem, cầm điện thoại, không biết nói gì. Toàn bộ hội trường chỉ có âm thanh nghị luận nho nhỏ. Chỉ có nơi này an tĩnh lạ thường, Lục Dĩ Hoài đột nhiên mở miệng, duỗi tay, a, Ngu Trà chưa phản ứng lại, dứt khoát để tay ra sau lưng, duỗi tay làm gì a? Lúc cô nói vậy giống như cào lòng người khác, Lục Dĩ Hoài nhìn động tác của cô, khẽ nhíu mày, đơn giản tự mình duỗi tay, Ngu Trà cho rằng hắn muốn bắt cô thật nhanh lui ra sau, muốn giấu tay mình. Lại không nghĩ rằng Lục Dĩ Hoài trở tay bắt tay cô, dùng lực lớn, tuy rằng không đau, nhưng cũng không thể tránh thoát. Da thịt bóng loáng trên cổ tay. Nhìn miệng vết thương đã tốt lên, lần trước ở Ngu Gia nhìn thấy miệng vết thương, hắn đã biết là do Ngu Trà làm ra, qua nhiều ngày như vậy, lớp vảy đã sớm bóc ra, chỉ để lại một chút dấu vết màu trắng. Làn da Ngu Trà rất trắng, dấu vết kia cũng không rõ ràng. Lục Dĩ Hoài trong lòng cười lạnh, hai lần trước nói không sợ kết quả vẫn như vậy, rõ ràng chính là sợ. Đúng là nói dối không có kịch bản, nhưng, góc chuyện audio.com. Cố tình bộ dáng kinh hoàng này, rồi lại mâu thuẫn cố gắng đến gần, làm hắn yêu thích không buông tay. Sợ cái gì, hắn không buông tay ra, mà đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Tôi sẽ đánh em sao? Tác giả có lời muốn nói. Lục Lục nói tôi không có bạo lực gia đình. Hết chương 18, thằng xanh cách chương.